Chương 290, Nguyên tội 99. Bởi vì là bị Liễu Chân từ nhỏ dưỡng đến lớn, Liễu Mạn Ni tự nhiên là đường chi không để đứng ở Liễu Chân bên này chỉ trích nàng cha ruột Liễu Thừa, đem Liễu Thừa khí choáng váng đầu hoa mắt tim đập rộn lên, hận không thể động thủ đem Liễu Mạn Ni cái này bất hiếu nữ cho đánh chết. Xong việc này Liễu Thừa cùng Liễu Chân 3 ngày một tiểu ầm ĩ, 5 ngày một tranh cãi ầm ĩ, còn có cái rảo thị côn Liễu Mạn Ni ở bên trong loạn xen vào, ngày qua là sức đầu mẹ chán. Hôm nay nhàm chán Liễu Thừa vốn mở ra tivi, muốn xem nhìn tin tức, kết quả tin tức chưa xem xong, Liễu Chân liền lại cùng hắn cãi nhau, Liễu Thừa cùng Liễu Chân ầm ĩ đầu nhập, liên tiết mục truyền bá ra là cái gì đều chưa kịp nhìn. Thẳng đến tiết mục bên trong truyền ra người chủ trì một câu giới thiệu, phía dưới cho mời ta thị nhỏ tuổi nhất ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, nước trên nhạc viên tiểu trấn thiết kế người khai sáng, vân song song nữ sĩ khác nói Liễu Thừa đều không có nghe được, duy chỉ có câu kia nước trên nhạc viên tiểu trấn vài chữ lập tức vào Liễu Thừa trong thai. Đối với này cái nước trên nhạc viên tiểu trấn, Liễu Thừa có thể nói là hận khắc cốt minh tâm, bởi vì hắn sẽ rơi xuống hôm nay như vậy công ty phá sản. Chính mình qua nước sôi lửa bỏng nguyên nhân lớn nhất chính là cái này nước trên nhạc viên tiểu trấn xuất hiện. Liêu Thừa ánh mắt xích hồng quay đầu chết nhìn chằm chằm màn hình tivi, muốn xem vừa nhìn cái này vẫn không có người từng nhìn đến nước trên nhạc viên tiểu trấn người khai sáng đến cùng dài cái dạng gì. Liêu Chân vốn đang nhất quyết không tha làm ầm ĩ đi lên, nhưng là lại bị Liêu Thừa một tiếng câm miệng giống giận cho sợ ngậm miệng. Liêu Chân nhìn Liêu Thừa con mắt xích hồng vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu tình bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút kinh sợ đứng lên, thế nhưng thật sự không ầm ĩ không làm khó cùng Liêu Thừa cùng nhau nhìn về phía màn hình TV. Trong TV, Vân Song Song đang cùng người chủ trì hô động, tuổi trẻ mỹ nữ người chủ trì đang tại giới thiệu Vân Song Song cuộc đời, nàng vẻ mặt tươi cười nhìn dưới đài người xem, thanh âm dễ nghe giới thiệu. Mọi người xem Vân Song Song nữ sĩ trẻ tuổi như vậy, nhất định không thể tưởng tượng, nàng tại hơn 10 tuổi thời điểm cũng đã là một nhà có thể so với khách sạn 5 sao khách sạn đại lao bản. Hơn nữa nàng vẫn là toàn vị công ty người hợp tác, toàn quốc thi đại học nghệ thuật 2 trạng nguyên, còn làm tình nguyện viên đã tham gia cứu tế, càng là chúng ta hát thị náo nhiệt nhất tập hưu nhàn giải trí mua sắm không có việc gì du ngoạn vào một thể nước trên nhạc viên tiểu trấn người sáng tạo. Theo người chủ trì giới thiệu, sau lưng trên màn ảnh lớn không ngừng lăn lộn phát hình từng chương cao thanh ảnh chụp, có luyến hồng trần mỗi người góc độ ảnh chụp, có Vân Song Song ở trong trường học đến trường ảnh chụp, có Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh tương đối trao đổi, bắt tay hợp tác ảnh chụp, cũng có Vân Song Song cùng Vạn Ngôn Phong Tĩnh ba người cùng nhau đứng ở công sở thuyền nhất cao giáp bản trên, ngắm nhìn phía trước phồn hoa nước trên nhạc viên tiểu trấn ảnh chụp. Theo ảnh chụp tuần hoàn chuyên phát cùng người chủ trì giới thiệu chấm dứt, đáp lại là dưới đài một trận lại một trận nhiệt tình vỗ tay sau khi chấm dứt, người chủ trì cười đối Vân Song Song nói, kế tiếp liền thỉnh chúng ta ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, Vân Song Song nữ sĩ mà nói một nói ngươi vì cái gì tuệ nhãn cao siêu, nghĩ đến tại hát thị sáng tạo một cái nước trên nhạc viên tiểu trấn còn có thể hay không cùng mọi người chia sẻ ngươi một chút thành công bí quyết. Vân Song Song đối mặt với màn ảnh nhợt nhạt cười cân nhắc một chút nói, tuy rằng nước trên nhạc viên tiểu trấn rất thành công, nhưng muốn thật khiến ta nói là vì cái gì? Kỳ thật điều này cũng có thể quy kết vì một cái cô gái trẻ tuổi xúc động đi nói tới chỗ này. Vân Song Song còn ngại ngùng cười một thoáng, ta lần đầu tiên sáng tạo luyến hồng trần thời điểm, chính là bởi vì trong lòng ta có một cái cổ điển mộng, vừa lúc ta tại trong thị trường chứng khoán đại buôn bán lời một bút, nhưng ta cũng không thích thị trường chứng khoán thay đổi bất ngờ cùng tràn ngập không xác định lên xuống, khi đó ta liền muốn, thay vì đem số tiền này đưa lên tại trong thị trường chứng khoán, không biết ngày đó lại một lần bồi nhìn, còn không bằng dùng số tiền này viên ta một giấc ngộng, cho nên thì có luyến hồng trần. Lúc này đây nước trên nhạc viên tiểu trấn cũng giống như vậy, hát thị là cái cổ điển thành thị, vốn ta là thừa dịp nghỉ hè thời điểm tới nơi này du ngoạn, nhưng là tại nhìn đến Mỹ lệ vô cùng Phi Long Hồ sau, ta đột nhiên liền phát hiện, nếu như có thể ở trong này kiến tạo một cái tập giải trí hưu nhàn mua sắm mỹ thực du ngoạn vào một thể nước trên tiểu trấn, nhất định đặc biệt mộng ảo. Đương nhiên ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào trong lòng nhất thời xúc động liền làm quyết định, có cái ý nghĩ. Nay sau, ta cũng lại hát thị cẩn thận khảo sát qua, xác định cái này nước trên nhạc viên tiểu trấn có thể lợi nhuận, ta mới bắt đầu định ra kế hoạch thư, cùng ta hai cái bằng hữu Vạn Ngôn Phong Tĩnh cùng nhau nghiên cứu một chút cái này nước trên nhạc viên tiểu trấn. Mặc dù là ta sáng lập ý tưởng, lại là tập hợp ba người chúng ta người cố gắng, còn có Hát thị rất nhiều các xí nghiệp ra tham dự, đây không phải là ta một người công lao, là mọi người chúng ta công lao dĩ nhiên, trọng yếu nhất là thị. Chính phủ lãnh đạo đại lực duy trì, đưa cho các loại chính sách ưu đãi, lúc này mới có nước trên nhạc viên tiểu trấn thành công diện thế. Của ta thành công bí quyết chính là, đem giấc mộng cùng hiện thực kết hợp lại, muốn làm liền dũng cảm làm, có lẽ ngươi biết thất bại, nhưng ngươi cũng đồng dạng khả năng sẽ thành công, nhưng nếu ngươi liên nếm thử đều không đi nếm thử, vậy thì nhất định sẽ không thành công. Vân song song lời nói rơi xuống, phía dưới lại là một trận càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, vỗ tay chấm dứt, người chủ trì đối mặt với phía dưới người xem tiếp tục nói, mọi người khỏe không hiếu kỳ, có thể chỉ bảo. Ra ưu tú như vậy đứa nhỏ mẫu thân, là một cái gì người như vậy đâu, hiện tại chúng ta cho mời Vân song song nữ sĩ mẫu thân, Phùng Cẩn Luân nữ sĩ theo người chủ trì thanh âm, mặc lão luyện bộ đồ, tóc cao bản, một thân thanh lịch quý khí Phùng Cẩn Luân đi lên đài ngồi ở Vân song song bên người. Kế tiếp trong TV người chủ trì cùng Phùng Cẩn Luân Vân song song ba người nói cái gì, Liêu Thừa cùng Liêu Chân đều nghe không được. Liêu Thừa hiện tại lòng tràn đầy đều là tức giận cảm xúc. Sắc mặt hắn vặn vẹo nhìn chằm chằm trong TV Vân song song cùng Phùng Cẩn Luân mặt, đối với Vân song song nói lời nói hắn một câu cũng không tin, mãn đầu chỉ có một ý tưởng, đây là Phùng Cẩn Luân đang trả thù hắn. Trả thù hắn biết nàng bị Liêu Chân hại, giải quyết trầm mặc không nói, trả thù hắn không chú ý chiếu cô dẫn đến nàng bị hộ công nhét vào ngọn núi cho nên nàng trở lại, trở về trả thù hắn. Liêu Thừa tức giận đứng lên liền muốn đi tìm Phùng Cẩn Luân. Liêu Thừa cảm giác mình tuy rằng trầm mặc không nói có chút có lỗi với Phùng Cẩn Luân, được Liêu Chân hại Phùng Cẩn Luân thời điểm hắn cũng không biết, sau này Phùng Cẩn Luân mất đi ở trong núi cũng không phải hắn làm, dựa vào cái gì muốn để cho hắn công ty phá sản cùng Liêu Thừa phẫn nộ khác biệt, Liêu Chân thì là hoàn toàn hoàn thận, Phùng Cẩn Luân thế nhưng không có chết, nàng nhất định là biết mình hại nàng sự tình, nàng là trở về trả thù nàng đến cơ hồ không cần phân tích. Liêu Chân cũng đã đem mình không như ý phân loại đến Phùng Cẩn Luân trả thù bên trong, bên này Liêu Chân hoang mang lo sợ, bên kia phẫn nộ mở cửa. Liêu Thừa còn không có ra ngoài, liền bị vài vị cảnh sát ngăn ở cửa, cầm đầu cảnh sát đưa ra chắt bắt giam, bắt Liêu Thừa cùng Liêu Chân hai người, tội danh chính là hợp mưu mưu hại thê tử Phùng Cẩn Luân.